Mình xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt vé lùng máy trùng sau khi quay trở về từ cái tiết Đông Đông, thì tại đây thì lùng máy trùng cũng bé lùng máy trùng thông qua những cuộc thi này thì cũng đã trở nên rất là nổi tiếng, và từ đó thì bé lùng máy trùng trở nên rất là tự kiêu và có vẻ là lười luyện tập nữa, nên Vương Triệt tại trường học khu vực của nuôi trồng hồn thú của nhà trường, và anh đã vô tình gặp được một con gấu trúc. Và con gấu trúc này thì có nói chung là có cái gì mình gọi là cái gì nhỉ? Cái nhiệt huyết đối với cái sự rèn luyện thân thể, rèn luyện võ kỹ rất là nhiệt huyết. Và từ đó thì Vương Triệt đã quyết định truyền lại một chút võ công cho con gấu trúc này, để cho nó cạnh tranh với lục mai trùng, để cho bé lục mai trùng có sự cạnh tranh, để có thể bé có hứng thú hơn trong việc luyện tập. Thì mình cũng rất hy vọng rằng, mà mình cũng nghĩ rằng là cái bé gấu trúc này sẽ trở thành hồn sủng thứ ba của Vương Triệt, để chúng ta đón chờ tập tiếp theo. Thì những cái kế hoạch của Vương Triệt đưa bé lục ma trùng, bé tự lực kiếm đến linh hồn huyễn cảnh tại tầng 6, vượt qua tầng 6 thì sẽ như thế nào, chúng ta đón chờ trong tập này. Tập 63, chương 759, thiên tài võ tu. Những công pháp thượng thừa này đều trải qua nguyên lý do vị võ tu kia ngộ ra mà tiến hành tổng hợp sáng chế, cho nên uy lực đã tăng lên gấp bội, là công pháp tu luyện thích hợp nhất cho vũ tu luyện thể kỳ. Về phần công hiệu thì cũng rất nhiều. Vương Triệt lại căn cứ vào tính chất của loại năng lượng hồn lực để cải tiến sao cho phù hợp với cấu tạo thân thể của con gấu trúc. Bởi vậy, hơi có chút khác biệt so với ban đầu. Tu luyện loại võ công pháp này có thể kích hoạt lực lượng tiềm ẩn bên trong thân thể và tăng lên cực lớn đối với sức mạnh cùng lực phòng ngự, đồng thời còn gia tốc khả năng khôi phục, hấp thu hồn lực, từ đó giúp bên trong cơ thể tự hình thành chu kỳ tuần hoàn khép kín. Vương Triệt tu luyện công pháp này chỉ thuộc về loại tu luyện chơi, nhưng anh cũng có thể luyện. Bách Lội Hồn Quyết chính là công pháp cao tiền trí cao tiền võ, đồng tu của trúc cơ kỳ. Nó có thể hài nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện, cho nên nó có thể dung hợp rất nhiều công pháp, nhất là võ kỹ và võ tu, thì Vương Triệt lại càng có thể tùy ý thi triển. Chỉ là Vương Triệt bị giới hạn về cường độ thân thể và đẳng cấp của hồn lực, nên anh chưa có cách nào hoàn toàn so sánh với hồn thú. Uy lực về các phương diện của anh sẽ kém hơn hồn thú rất nhiều. Chủ yếu nhất chính là Vương Triệt chủ tu kiếm đạo, vì kiếp trước anh am hiểu nhất về kiếm. Bởi vậy đối với những công pháp này, Vương Triệt cũng không cần quá mức lãng phí thời gian để tu luyện. Anh chỉ cần đem cân cơ của mình chậm rãi tăng lên cho tốt và tu luyện thêm nhiều sợi bách luyện hồn lực là đủ rồi. Bởi vì thứ anh thiếu chỉ là bách luyện hồn lực mà thôi. Bình thường khi tu luyện tại rừng trúc thì thời gian cũng không dài. Vương Triệt thi triển 2-3 lần cửu dương vô cục công và con gấu trúc liền biết. Không qua mấy ngày, Vương Triệt đã có thể nhìn thấy con gấu trúc tu luyện ra hình dáng của cửu dương vô cực công. Vương Triệt thầm cảm thán. Ánh mắt của ta thật là đúng không tệ. Quả nhiên nó chính là người kế tục của võ tu. Nếu để cho lục mai trùng tu luyện công pháp này, là sợ đến nửa năm nó cũng đều thả ra không một được một cái rắm, mà coi như nó có thể lĩnh ngộ được thì cũng không tu luyện được. Vẫn là phệ kim quyết tốt cho nó hơn, nó chỉ cần ăn nhiều là được rồi. Lục mai trùng có thiên phú võ tu rất bình thường, nhưng bởi vì nó đã có không gian mộng cảnh và thiên phú tu tiên của nó cũng vẫn còn rất không tệ, cho nên khi nó tu luyện công pháp đại tự tại quán tưởng pháp kia cũng sẽ không nhanh không chậm, nhanh chóng ngưng tụ ra một loại hồn nguyên. Còn gấu trúc kia đã có công pháp của võ tu này thì nó liền tu luyện rất chăm chỉ. Mỗi ngày Vương Triệt đều có thể trông thấy nó mạnh lên. Tăng thêm Vương Triệt đều tu luyện, biểu diễn cho nó xem mỗi ngày, nên quả thực nó như là một cái bản sao cực chuẩn. Còn gấu trúc tiến bộ cực kỳ nhanh chóng, không chỉ có tốc độ tu luyện của nó đạt được sự tăng lên cực lớn, mà thực lực của nó về các phương diện cũng tăng lên cực lớn theo. Thái cực kinh, vân gian chỉ xích, cửu dương vô cực công. Một bộ tổ hợp này trực tiếp khiến cho lục ma trùng phải bối rối. Tất nhiên là nó không thể nào hiểu được vì sao con gấu trúc kia lại càng ngày càng mạnh. Tổ hợp này cũng không phải chỉ đơn thuần cải tiến về hồn kỹ có thể đánh đồng nổi. Dù sao đây cũng là tổ hợp do vị võ tu kia tỉ mỉ điều chỉnh mà ra. Mặc dù không thể nói là loại công pháp võ kỹ trí cao trí cường được, nhưng ở thời điểm ban sơ thì tuyệt đối là cực kỳ mạnh. Lấy suy đoán của Vương Triệt, nếu như con gấu trúc này có thể đem 3 bộ công pháp võ kỹ này tu luyện đến viên mãn, vậy tầm 1 vạn năm tu vi hồn lực trở xuống, nó cũng không cần hồn kỹ, chỉ cần một quyền là có thể đánh sấp mặt tuyệt đại đa bộ phận hồn thú. Chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa. Cũng may mỗi ngày nó đều đang học tập cách Vương Triệt tu luyện, cho nên nó có tiến bộ rất lớn. Ngoại trừ bồi dưỡng hồn sủng thì 2 tháng này Vương Triệt cũng vững bước tăng lên. Bạch luyện hồn lực của anh đã đạt tới 60 sợi, đẳng cấp hồn lực đạt đến cấp 20 và linh điền cũng đạt đến cấp 6 khối. Ba khối linh điền phía trước Vương Triệt dùng để trồng tổng cộng 5 loại hồn thực cấp thấp, nhằm chế biến 5 món chính cho các hệ của Lục Mã Trùng. Khối linh điền thứ 4 sẽ dùng để trồng hồn thực hệ không gian, cũng là món chính cho Lục Mã Trùng, và tổng cộng có 3 loại hồn thực. Khối linh điển thứ 5 dùng để trồng hồn thực ẩn chứa năng lượng linh hồn, tổng cộng có 2 loại hồn thực và một loại cấp thấp hồn thực Thất Diệp Hồn Thảo và một loại hồn thực trung cấp Bách Hồn Hoa. Bách Hồn Hoa chính là hạt giống hồn thực mà Vương Triệt lấy được từ cửa ải thứ 5 của linh hồn huyễn cảnh, thành thục về sau trở thành hồn thực. Ròng rã bỏ ra 2 tháng thì nó mới thành thục. Hồn thực trung cấp có tốc độ sinh trưởng cực chậm, nhất là loại hồn thực có liên quan đến năng lượng linh hồn thì sẽ là càng chậm hơn. Bình thường hồn thực trung cấp cần nhiều nhất là 3 tuần để thành thục. Hồn thực cấp thấp thì thường không cần đến 1 tuần là có thể thành thục. Chương 760 lại bảo linh hồn huyễn cảnh. Cũng may là sau khi Lục Mã Trùng đạt tới 2.000 năm tu vi hồn lực thì diện tích linh điển không chỉ có tăng lớn mà hiệu suất cũng được tăng lên. Bách Hồn Hoa hiện tại cũng phải 3 tuần mới có thể thành thục một lần. Tăng thêm Lục Mã Trùng hiện tại đã có Mộc Hồn Nguyên nên nó cũng đã có thể thúc đẩy sinh trưởng cho các hồn thực tốt hơn, và nó cũng chậm chậm đem sản lực của Bách Hồn Hoa để thăng lên. Hồn thực ẩn chứa năng lượng linh hồn sẽ liên quan đến tu luyện tinh thần lực, tất nhiên là nhu cầu sẽ rất lớn. Thần thức của Vương Triệt tăng lên cực kỳ chậm chạp, nhưng có hồn thực Thất Diệp Hồn Thảo và Bách Hồn Hoa này thì cũng coi như có thể cho Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên chậm rãi hướng đến tầng thứ 3 mà đi tới. Về khối linh điển thứ 6 thì Vương Triệt sẽ dùng 3 cái hạt giống hồn thực trung cấp còn lại tại Tết Đồng Nông mà giáo sư Vân đã cho anh. 3 cái hạt giống này đều là hồn thực có liên quan đến hồn lực, và bởi vì khối linh điển thứ 6 vừa mở nên chúng vẫn chưa có trưởng thành. Anh còn thuận tiện dùng điểm tích lũy để đổi một số cây trúc hy hữu hiếm thấy để trồng ở khối linh điển thứ 3, vì con gấu trúc kia vẫn cần phải được ăn càng ngon hơn một chút là được. Tóm lại, 2 tháng qua, Vương Triệt và 2 con hồn sủng đều đã tăng lên rất lớn. Thực lực của cả ba đều tăng vọt, nhưng có chút tiếc nuối nhất chính là Lục Mã Trùng vẫn chưa thể học được hồn kỹ hệ không gian. Chủ yếu là trong cơ thể của nó, năng lượng hệ không gian quá ít, mà ba loại hồn thực hệ không gian kia trong 2 tháng qua mới thành thục được mấy đám. Lục Mã Trùng chỉ vừa mới bắt đầu ăn nên vẫn còn chưa đủ. Tuy vậy, số hồn kỹ mà Lục Mã Trùng cần phải học hơi nhiều nên Vương Triệt cũng không vội. Chờ đến kỳ nghỉ đông thì mấy loại hồn kỹ trăm năm đều sẽ tiến cấp thành hồn kỹ ngàn năm thôi. Sau đó lại đến đại học loại hồn kỹ hệ không gian này cũng không muộn. Thu thập chỉnh lý tốt hết tất cả, Vương Triệt hướng về linh hồn huyễn cảnh mà xuất phát. Tại Tiết Đồng Nông tham gia thi đấu song vương tranh bá đã tới thành tích nhất định, hoặc là tại cái hạng mục khác biểu hiện ra sự ưu tú, vậy đều sẽ đạt được tư cách huấn luyện một lần tại linh hồn huyễn cảnh. Thời điểm mở ra linh hồn huyễn cảnh cách mỗi tháng sẽ mở ra một lần, về khoảng cách thì tầm 5 tháng sẽ mở ra một lần. Lần nữa đi vào linh hồn huyễn cảnh, nơi giao hội của hai châu lục, số người vẫn như cũ, có không ít. Trên cơ bản đều là các sinh viên của các học viện thuộc năm thứ 2 đến năm thứ 4 đại học, một số nhỏ là các khế hồn sư khác, và còn rất nhiều khuôn mặt cũ mà Vương Triệt đã gặp tại Tiết Đông Nồng, ví dụ như là Trịnh Thiêu Dương hằng hạn, còn có cả vị khế hồn sư có võ hồn là Ngân Vũ Đao lúc ấy đã chiến đến nỗi có đi có về cùng với Lục Mã Trùng tại trận thứ 10. Trịnh Thiếu Dương gào thét một câu: "Tiếp cận nửa năm là sẽ huấn luyện lại một lần tại linh hồn huyễn cảnh, Trịnh Thiếu Dương ta lại tới rồi. Lần này ta nhất định sẽ xâm nhập cửa ải thứ 5." Gào thét xong, anh ta lên nhìn thấy Vương Triệt mà không khỏi cười: "Ồ, Vương Triệt, cậu cũng tới đây à? Con trùng thiên đế của cậu đâu rồi?" Vương Triệt nói. "Nó ở trong không gian hồn vực." Trịnh Thiếu Dương nói. "Cậu cho nó ra chơi đi. Cậu thật là sau khi phá ải thiên quan hỏa trùng mà ngay cả hội quán cũng đều không đến, mà trực tiếp về trường học. Khá lắm, sau đó cậu lại yên lặng 2 tháng, một chút âm thanh cũng đều không có." Thẩm Hình Loan đi tới nói: "Vương học đệ của chúng tôi đã tính tù ở trường học, cậu thì biết cái gì chứ?" Nói xong cô ấy liền hé miệng cười cười. Trong 2 tháng qua, Thẩm Minh Loan cũng đến tìm Vương Triệt mấy lần, cũng là về thỉnh giáo về phương diện nông nghiệp và nấu ăn. Trừ hai cái đó ra thì cô ấy cũng sẽ đi tĩnh tu. Đại bộ phận sinh viên tu luyện đều tương đối bình thản, tăng thêm trước mắt cũng gần tới cuối năm học cho nên sẽ không có cái sự kiện thi đấu gì, bình thường vào đầu xuân thì mới có. Trịnh Thiếu Dương nhìn Vương Triệt hỏi: "Đúng rồi, tôi nghe nói bạn học Mục Giao của trường tôi nói là vào lần trước cậu tại linh hồn huyễn cảnh đã sáng tạo ra không ít ghi chép kỷ lục đúng không? Lần này cậu sẽ đi đến cửa ải thứ 6 sao?" Vương Triệt nói: "À, đúng vậy, cửa ải thứ 6 hẳn là sẽ có đồ tốt, ai tới trước sẽ được trước. Cửa ải thứ 6 nói không chừng sẽ có hỏa trùng đặc thù." Trình Hiếu Dương cười cười nói: Ai, cái cửa ải thứ 6 này, đến khế hồn sư chuyên nghiệp cũng đều chưa có hẳn có thể xông qua. Trước mắt số người xông qua cửa ải thứ 6 chỉ là đác đác không có mấy, mà khế hồn sư cao cấp thì lại không được phép tiến vào linh hồn huyễn cảnh thấp hơn để huấn luyện. Và lại hồn thú bên trong linh hồn huyễn cảnh sẽ có tu vi hồn lực càng ngày càng tăng lên, cho nên độ khó sẽ càng ngày càng cao. Muốn xông qua linh hồn huyễn cảnh thì vẫn nên nhìn xem tên nhóc thần tinh đó có võ hồn, tinh nhãn kia và lại tăng thêm ảnh quỷ đại tướng nữa. Ghi chép kỷ lục của cậu ta hẳn sẽ bị bá mất rồi. Vương Triệt chỉ cười mà không nói gì. Không bao lâu sau linh hồn huyễn cảnh đã mở ra, nhân viên công tác quân đội vẫn theo thứ tự mà kiểm tra tư cách tham gia rồi mới để cho nhóm khế hồn sư lục tục ngo ngoe tiến vào bên trong linh hồn huyễn cảnh. Chương 761 U Diễm Linh Ngẫu. Lần nữa tiến vào linh hồn huyễn cảnh, Vương Triệt cảm giác không có thay đổi quá lớn. Mấy cửa ải phía trước vẫn là bộ dáng cũ. Vương Triệt thả ra lục mai trùng và từ lực kiếm, cả ba nhất bộ tuyệt trần mà xông ra ngoài. Ghi chép kỷ lục trước đó bị phá hay không bị phá đối với Vương Triệt cũng không quan trọng, dù sao vọt thẳng tới đích mới là chân lý của anh. Tại cửa ải thứ 5, khi đối mặt với con Diêm Hồn Vương kia, Vương Triệt chỉ hơi tốn thời gian chút xíu, thời gian mà thôi. Diêm Hồn Vương hơi 4.000 năm tu vi hồn lực mà đối đầu với lục mai trùng thức tỉnh hỏa diễm và tiến vào hình thái chân long, vậy chỉ cần 3 lần phát động đa trọng xoắn ốc hỏa diễm cầu thì sẽ trực tiếp bị đánh bại. Uy lực của hồn kỹ ngàn năm chính là biến thái như vậy. Cả ba nhẹ nhõm đi tới cửa ải thứ 6. U minh quỷ hỏa màu tím đen địa vực của cửa ải thứ 6 biến thành một mảnh biển lửa. U hỏa oa oa kêu to ô oa, chúng phiêu đãng lít nhà lít nhít tại bên trong khu vực u hỏa của cửa ải thứ 6. Vương Triệt nói. Biến hóa cũng không quá lớn. Muốn xông qua cửa ải thứ 6 thì có mấy phần cửa ải phía trước là độ khó sẽ cao hơn gấp mấy lần. U hỏa oa oa của tu vi hồn lực đều đã ngoài 1.000 năm và số lượng vô cùng phong phú. Cuối cùng con u diễm linh ngẫu kia lại là cực kỳ to lớn, nhìn qua trông cực kỳ đáng sợ. Nó có tu vi hồn lực khoảng 5.000 năm. Thật ra lần trước Vương Triệt chỉ có thể đứng từ xa để nhìn xem. Nếu anh bước vào đó chính là muốn chết, ngay cả nếm thử mà Vương Triệt cũng không dám nếm thử. Nhưng lần này thì lại không giống lần trước đó. Trải qua hơn 5 tháng, thực lực của Vương Triệt sớm đã xưa đâu bằng nay, cho nên anh liền muốn nghiền ép mà qua. Vương Triệt nói. Từ lực kiếm, thi triển ra kiếm trận tam lôi quy nguyên. Từ lực kiếm bay ra khỏi vỏ kiếm điện tử, toàn thân của nó tràn ngập lôi điện, sau đó nương theo hai thanh âm máy móc thanh thúy và kiếm lôi điện kiếm rực đã được triển khai. Ở giữa kiếm quang mãnh liệt, hai đạo hư ảnh kiếm linh cấp tốc tách ra từ trên thân của từ lực kiếm. Hư ảnh dần dần ngưng thực và đều mang hai luồng lôi quang khác nhau, phân biệt cuốn lấy hai thanh kiếm linh hư ảnh. Giữa không trung, năng lượng bỗng nhiên đột biến, rồi ba thanh từ lực kiếm phân ra ba hướng khác biệt, toàn bộ vực phản chất như bị bao phủ xong lôi vân cuồn cuộn. Năng lượng bảng bạc túy chút xuống và kiếm trận đã cấp tốc hình thành. Vương Triệt đứng một bên mà khẽ gật đầu. Đã có lôi linh đan nên từ lực kiếm lúc này đã hoàn toàn nắm giữ kiếm trận tam lôi quy nguyên. Một khi nó thi triển ra thì cũng không có bao nhiêu cảm giác không lưu loát, có vẻ nó đã rất thần thục. Cái đổ chói mắt dưới sự phác họa của ba thanh từ lực kiếm liền cấp tốc bao phủ lấy một phần lớn khu vực u hỏa. Bên trong phương viên vài trăm mét tràn ngập lôi quang cùng kiếm khí tung hoành. Kiếm trận vừa ra thì khí thế của từ lực kiếm lập tức biến mạnh. Chủ thể của nó chấp trưởng thiên lôi, toàn thân của nó tràn ngập lôi điện màu tím nhạt. Thiên lôi cuồn cuộn không ai bì nổi. Vân bạo thiên lôi màu đen mang ý nghĩa thuần túy to lớn, chấn nhiếp cả tinh thần ý chí, nhất là để cho đám u hảo oa oa phía dưới cảm thấy vô cùng e ngại. Vân tinh bằng lôi màu xanh lam lại có uy lực vô cùng vô tận, bao trùm diện tích lớn. Kiếm quang lóe lên, thậm chí còn dập tắt cả u minh quỷ hỏa đang cháy rực ở phía dưới. Mà u minh quỷ hỏa nơi này cũng không phải là dạng hỏa diễm bình thường, vì chúng lấy năng lượng hệ u minh để hình thành ra hư vô hỏa diễm, coi như hồn kỹ hồn sùng hệ thủy cũng chưa hẳn có thể dập tắt được chúng. Bà đạo kiếm quang đứng phía trên địa vực của cái cửa ải thứ 6 này, kiếm quang kinh hoàng nương theo phích lịch nối điện, mỗi một đạo kiếm quang vung ra liền có thể đem một mảng lớn u hỏa oa oa đánh sập ở trên mặt đất. Nhưng con u hỏa oa oa rất mạnh tại cửa ải thứ 6 này liên tục phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Lôi điện vốn là thứ năng lượng cực kỳ khắc chế đối với hồn sủng hệ u minh, chưa nói chi là kiếm trận lôi điện này. Ba thành tử lực kiếm giống như là ba cỗ máy thu hoạch mà thu gặt lấy một đợt rồi lại một đợt u hỏa oa oa, gần như ngay cả nửa sức phản kháng mà đám u hỏa oa oa cũng đều không có. Tại bên dưới uy thế khủng bố như vậy, thậm chí ngay cả hồn kỹ mà chúng cũng đều không thể thi triển ra được. Ba đạo kiếm cường dệt thành một cái lưới lớn tại bên trong kiếm trận, giống như đang lắp đặt mạng lưới GPS vậy, nên có thể chuẩn xác đánh trúng bất luận một con u hỏa oa oa đang chạy loạn nào. Cảnh tượng đã loạn thành một mảnh. Tại phía xa xa, u diễm linh ngẫu cũng đã chạy tới. U Diễm Linh Ngẫu là hồn sủng hệ U Minh cấp bậc vương giả. Tại nơi Ninh Hồn huyễn cảnh này, nó đã chờ đợi nhiều năm như vậy, cho nên thực lực của nó tất nhiên sẽ phi phàm. Nó giống như một con búp bê thú nhồi bông loại cực lớn, nhưng trên đầu của nó lại thiêu đốt nên từng sợi U Minh quỷ hỏa. Từ xa nhìn lại lại có chút đáng yêu, nhưng khi tới gần thì sẽ phát hiện ra toàn thân U Diễm Linh Ngẫu tự như phát nứt, được may má bởi rất nhiều sợi tơ. Trong tay của nó cầm theo một con thú nhồi bông cỡ nhỏ, và trong miệng của nó phát ra những tiếng gầm gừ vẫn nổ. Chương 762, làm lệ qua có quá áp lực. Vào lúc này chạy tới thì trong mắt U Diễm Linh Ngẫu để nổi lên hào quang màu tím đen, giống như nó đang thi triển hồn kỹ nào đó. Ngay lúc này những con u hỏa oa oa còn thừa lại đang chạy trốn từ phía bỗng nhiên trở nên bất động, trong mắt bọn chúng cũng bắt đầu xuất hiện hào quang màu tím đen. Hồn kỹ hắc dạ u nhãn, hồn kỹ ngàn năm, trong mắt phát tán ra năng lượng hệ u minh, có thể đe dọa hồn sủng nhỏ yếu, khiến cho bọn chúng bị khống chế. Trí tuệ của nó rất cao, nên không muốn đơn đả độc đấu mà muốn đem đám u hỏa oa oa còn lại liên hợp và khống chế ở trong tay nó. Từng con lại từng con u hỏa oa oa bắt đầu quay xung quanh U Liễm Diễm Linh Ngẫu. Đại khái nó cảm nhận được sự cường đại của kiếm trận. Nhưng vào lúc này, ba thanh tử lực kiếm lại trực tiếp xoay theo hình tam giác, sau đó hướng thẳng đến U Diễm Linh Ngẫu như xuyên phá vân tiêu mà lao đi. Kiếm trận tam lôi quy nguyên đánh bảy rất mạnh, nhưng đối với đơn thì càng mạnh hơn. Tử lực kiếm màu đen bạc dẫn đầu xông ra ngoài, hóa thành một đạo phích lịch lôi quang. Nó bay theo quỹ đạo vô cùng quỷ dị, gần như khiến cho con U Diễm Linh Ngẫu to lớn kia không cách nào tránh né. Thân thể U Diễm Linh Ngẫu như dạng hư hóa, nhưng cũng không cách nào phòng ngự được kiếm cương hình thành từ lôi điện. Kiếm cương kinh khủng từ phía trên chém xuống, kiếm mang như đại sơn khuynh đảo mà mang theo vô biên uy thế. Hỏa diễm trên đầu U Diễm Linh Ngẫu bắt đầu cấp tốc khiêu đãng, sau đó hóa thành một đường chắn ánh sáng màu đen nhạt và ngăn cản ở phía trên đầu của nó. Vương Triệt lắc đầu nói: "Hồn kỹ Ám Minh Bích, đây là hồn kỹ lấy năng lượng hệ U Minh để hình thành tấm lá chắn phòng ngự, lấy suy yếu lôi điện làm uy lực chủ yếu. Đây cũng là hồn kỹ ngàn năm, mà hồn kỹ phòng ngự ngàn năm thì uy lực tất nhiên sẽ phi phàm." Bình tĩnh mà xem xét, cái con U Diễm Linh Ngẫu này có thực lực xác thực cực kỳ mạnh. Tại cửa ải thứ 6 của linh hồn huyễn cảnh sơ cấp này, nó mới là thực sự là hồn thú trấn thủ cấp bậc đỉnh tiêm. Và lại nó còn phối hợp với vô số u hỏa oa oa và u minh quỷ hỏa. Đối với trình độ bên dưới khế hồn sư chuyên nghiệp mà nói, nếu muốn chiến thắng nó thì có dốc hết sức ra nhưng đều rất khó có thể làm được. Coi như khế hồn sư chuyên nghiệp có tới đi nữa thì cũng có xác suất nhỏ gãy kích thát mà thành ảm thảm, có xác suất không nhỏ gãy kích thành cát mà ảm đạm bại lui. Cái chiêu Ám Minh Bích này mà để cho từ lực kiếm trước đó dùng một chiêu tật phong tấn lôi chạm cũng đều khó mà đánh tan, nhưng nếu hiện tại thì... Vương Triệt nhìn xem lôi đình kiếm cương màu đen bạc đang đình lình đánh xuống. Ám Minh Bích lập tức xuất hiện vô số khe nứt, ngay sau đó thanh từ lực kiếm thứ hai đã tiếp tục chém xuống. Lôi đỉnh kiếm cương màu lam lập tức chém nát Ám Minh Bích. Còn chưa chờ cho U Diễm Linh Ngẫu phản ứng kịp, từ lực kiếm bản thể đã lấy thiên lôi kiếm ý huy hoàng mà chém xuống đạo lôi đỉnh kiếm cương thứ ba. Phía dưới kiếm ý gia trì, bản thể từ lực kiếm thi triển ra kiếm cương sẽ còn cường đại hơn so với uy lực của hai thanh từ lực kiếm kia cộng lại. Chỉ một cái chớp mắt sau đó, nó đã trực tiếp chạm lại chữ của trên thân U Diễm Linh Ngẫu. U Diễm Linh Ngẫu giống như một con búp bê bong bóng bị đè ép toàn bộ, và thân hình trực tiếp bằng phẳng như bị thoát hơi, đương nhiên nó sẽ bị rò rỉ ra rất nhiều năng lượng hệ U Minh. Sau đó từ lực kiếm lên biểu diễn phong cách cá nhân, 5.000 năm tu vi hồn lực như U Diễm Linh Ngẫu nên thanh máu là rất dày, nhưng tại phía dưới kiếm trần thì mỗi một đạo kiếm cương đều có uy lực tăng lên gấp bội, vậy là máu của nó có lại dày hơn nữa thì cũng chỉ cần uy lực của lôi đỉnh kiếm cương điện gia tăng lên thì đều có thể đánh cho nằm xuống. Chưa được vài phút, nương theo lấy một tiếng giống giận dữ không cảm lòng, U Diễm Linh Ngẫu ngã xuống mà mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng những u minh quỷ hỏa ở trên đầu của nó vẫn như cũ thiêu đốt, đám u quỷ oa oa còn lại cũng ngã rạp vô số, chẳng diện cực kỳ rung động. Còn U Diễm Linh Ngẫu cực lớn kia chỉ có thể nằm trơ mắt nhìn từ lực kiếm trở đi Vương Triệt xuyên qua cái biển lửa này. Lục Mai Trùng dùng cái đuôi gãi gãi chân Vương Triệt rồi nhịn không được mà kêu một tiếng. Nó thấy trong lòng mình có chút rung động và áp lực đã tăng lên gấp bội, vì tiểu kiếm kiếm đã mang tới cho nó áp lực quá lớn. Hai tháng này không một tiếng động mà kiểu kiếm kiếm đã mạnh như vậy rồi sao? Kiếm trận tam lôi quy nguyên là thủ đoạn mạnh nhất trước mắt của từ lực kiếm, cho nên sẽ tiêu hao rất nhiều. Bởi vậy một ngày thi triển một lần chỉ sợ là cực hạn của nó. Hồn lực không khôi phục lại được, nhất là đối với lôi điện dự trữ trong cơ thể sẽ tiêu hao lớn hơn. Hiện tại Lục Mao Trùng cảm thấy trừ khi mình tiến vào hình thái chân long, chứ không mình sẽ bị từ lực kiếm vô tình nghiền ép. Tiểu đệ quá mạnh đi, làm đại ca thật là quá áp lực. Vương Triệt nói. Cho nên mi cần phải cố gắng tu luyện nhiều hơn mới được, không thì rất nhanh thôi, Tiểu Kiếm Kiếm sẽ có thể đuổi kịp mi rồi. Lục Mai Trùng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ý nó nói là về sau nó sẽ trở nên càng cố gắng tu luyện hơn. Còn con gấu trúc kia thì thôi đi, tạm thời đuổi không kịp nó đâu. Nhưng nếu Tiểu Kiếm Kiếm thì khó mà nói được. Vương Triệt sờ lên đầu của Lục Mai Trùng và hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này Tư Lực Kiếm đã đối chiến một trận rất lớn. Chương 763 Đôi Thiên Thần Hỏa Lệnh. Không bao lâu sau, Vương Triệt thấy được một mảnh đất đen. Đất đen khắp trên mặt đất mọc đầy các loại kỳ hoa màu tím đen. Trên mặt Vương Triệt lộ ra mấy phần ý cười, nói: U hồn hoa, đây là hồn thực trung cấp, là hồn thực trung cấp ẩn chứa năng lượng linh hồn. Một mảnh lớn như thế, xem ra là cái cửa ải thứ 6 này quả nhiên là thật lâu không có người xông qua. U hồn hoa là một loại hồn thực trung cấp ẩn chứa năng lượng linh hồn cực kỳ hiếm thấy, vì điều kiện sinh trưởng của nó vô cùng khắt khe, năng lượng linh hồn không đủ nồng đậm và không có hồn thổ đặc thù, vậy sẽ không thể bồi dưỡng ra chúng được. Các hồn thực bên trong học viện cũng chỉ có vài cọng của loại hoa này. Vì hồn thực có quan hệ với năng lượng linh hồn đều 10 phần hiếm thấy và độ khó bồi dưỡng sẽ không thấp hơn so với hồn thực hệ không gian. Trước tiên đi tìm vài cọng chưa thành thục để cấy ghép trồng vào khối linh điền thứ 5. Dạng này ta liền có 3 loại hồn thực có liên quan đến năng lượng linh hồn, sau đó ta lại hái thêm mấy cành cây thành thục để dùng với bách hồn hoa, làm thành một đôi hồn thực song bào thai. Bên kia loại thực hồn thực trừ u hồn hoa ra còn có vô số bách hồn hoa, xem ra hạt giống của bách hồn hoa tại cửa ải thứ 5 hẳn là đến từ bên này. Vương Triệt không có thu hoạch quá nhiều u hồn hoa, mà anh chỉ hái vài cọng thành thục là chính. Chỉ cần có thể cấy ghép đến bên trong linh điền thì về sau anh đều có thể có rất nhiều. Sau khi trở về, ta sẽ lợi dụng những cây u hồn hoa này và cộng thêm thất diệp hồn thảo cùng với nhóm bách hồn hoa thành thục đầu tiên là có thể trực tiếp luyện chế ra một chút linh đan, tăng lên năng lượng linh hồn. Không chỉ có thể tăng lên thần thức của ta mà có thể tăng lên tinh thần lực cho Lục Mai Trùng và Từ Lực Kiếm. Cất kỳ xong u hồn hoa, Vương Triệt khẽ nhấc lên Lục Mai Trùng đang ở một bên lăn lộn rồi đi tới trung tâm của mảnh u hồn hoa này. Một ngọn lửa màu tím đen đang yên tĩnh thiêu đốt tại đây. Hỏa trùng. Hai mắt Vương Triệt liền tỏa sáng, nơi này quả nhiên có hỏa trùng. Hỏa trùng và hỏa diễm đơn thuần tất nhiên sẽ có rất khác biệt vì loại năng lượng này cùng với loại thiên tài địa bảo. U minh quỷ hỏa ở phía ngoài kia đoán chừng cũng là bởi vì luồng hỏa trùng này mà hình thành. Ngày đó tại khu di tích Bệt Đế Bằng Dũng và thời điểm rời khỏi Băng Linh Cổ Thần Thụ, nó đã niệm niệm không bỏ qua luồng hỏa trùng mà ánh mắt còn có chút hối hận, bởi vì một luồng đế băng diễm kia là bị Lục Mai Trùng hấp thu. Chỉ là cấp bậc hồn thú như nó thì sẽ đương nhiên không đổi ý hai lời được. Đi thôi, hấp thụ hỏa trùng đi. Vương Triệt đang muốn vỗ vỗ Lục Mai Trùng thì anh phát hiện tên nhóc này đã chạy tới và há miệng nuốt chửng hỏa trùng. Không tệ, xem như nó đã càng ngày càng khát vọng đối với sự cường đại. Bản thân luồng hỏa trùng u minh hỏa này sẽ có quan hệ với năng lượng hệ u minh, nhiệt độ của nó không cao, nhưng hỏa diễm hình thành là có thể thiêu đốt linh hồn, có uy lực uy áp đối với linh hồn và cường độ thiêu đốt cực kỳ cao, cho nên đối với hồn sủng hệ tinh thần chính là một cái đại sát khí, coi như là hồn sủng khác thì cũng sẽ có hiệu quả rất mạnh, so với đế băng linh diễm thì chủ yếu chỉ có yếu nhược hơn một chút mà thôi. Loại hỏa diễm thứ hai đã tới tay, hiện tại Lục Mai Trùng ngoại trừ tiên thiên hồn hỏa, đế bằng linh diễm ra thì đã có thêm u minh linh hỏa, ba loại hỏa diễm cuối cùng cũng đầy đủ. Vương Triệt gật đầu nói. Cho đến khi Lục Mai Trùng hấp thu xong u minh hỏa, u minh quỷ hỏa và hoàn toàn thuần thục, vậy khi nó thi triển ra chiêu trùng nộ hỏa liên thì uy lực sẽ tương đối khả quan. Nhưng ba loại hỏa diễm này mà dùng cho chiêu trùng nộ hỏa liên thì cũng chỉ là một trong các tác dụng mà thôi. Trùng nộ hỏa liên là hồn kỹ do Lục Mai Trùng tự lĩnh ngộ, nhưng đối với Vương Triệt mà nói, chiêu thức này có uy lực vẫn rất được. Vì tu tiên giả có cách vận dụng đối với hỏa diễm rất cường đại nhờ pháp thuật và thần thông của mình. Ba loại hỏa diễm mà kết hợp với thức tỉnh hỏa diễm, căn cứ theo pháp thuật hệ hỏa bên trong công pháp ngũ hành nguyên thành thế diễn lục thì có thể tu luyện ra một chiêu đô thiên thần hỏa lệnh. Ngũ hành huyền thanh diễn thế lục chính là bảo điển nối đến đại đạo chí cao. Ngoại trừ bảo hàm các công pháp cơ bản ra thì nó còn có rất nhiều loại thủ đoạn công phạt. Đồ thiên thần hỏa lệnh tức là lấy ba loại hỏa diễm cường đại trở lên để kết hợp với linh hồn chi lực để tạo lên nội ngưng nguyện ra một viên hỏa lệnh. Viên hỏa lệnh này vừa ra thì sẽ có biểu hiện thiên địa chân hỏa đi tấn công địch thủ, đồng thời có thể thi triển ra một vòng bảo vệ để chống cự lại sự công kích cường đại. Đây là đại pháp thuật công thủ nhất, rất cường đại. Bên trong công pháp ngũ hành diễn thế lục sẽ căn cứ vào ngũ hành hồn nguyên, đặc biệt để tu luyện ra pháp thuật đối ứng. Chỉ cần một chiêu này đại thành là có thể xưng là hồn kỹ vương bài. Nguyên nhân rất đơn giản, vì chiêu thức này có thể tu luyện tới hậu kỳ, coi như ngũ hành hồn nguyên trở thành ngũ hành hồn đan, tiếp theo là ngũ hành hồn anh, thì đều có thể căn cứ vào hỏa diễm của mình lấy được mà chậm rãi tăng lên sức mạnh. Tu luyện đến hậu kỳ thì thần lệnh vừa mới ra, trên trời dưới đất đều là lửa và có thể hủy diệt cả thế giới. Chủ yếu nhất là chiêu này lĩnh ngộ với ngộ tính yêu cầu không cao, chỉ cần ngưng tụ ra hỏa hồn nghiên thì các hỏa diễm đặc thù là được rồi, cho nên đối với Lục Ma Trùng mà nói sẽ không có khó khăn quá lớn. Chương 764, chấn động. Vương Triệt nói: "Nên đi ra thôi." Nuốt xong hỏa diễm là thu hoạch tràn đầy, Vương Triệt mang theo Lục Ma Trùng quay trở về ngoài linh hồn huyễn cảnh. Thời điểm anh đi ra không có bất kỳ ai, chỉ có mấy vị quân sĩ bên trong linh hồn huyễn cảnh mang vẻ mặt quái dị mà nhìn xem Vương Triệt. Một quân sĩ đi tới nói: "Chúc mừng cậu, ghi chép của 6 quan ải đã bị phá toàn bộ, và lại cửa ải thứ 6 đã sáng tạo ra ghi chép sẽ là một cái sự kiện quan trọng, cậu vẹn vẹn chỉ dùng đến 10 phút đồng hồ để qua ải." Vương Triệt hơi có chút phần lít tiếc nuối rồi nói: "Thế mà lại còn cần đến 10 phút đồng hồ sao?" Từ Lực Kiếm mở ra kiếm trận đã nghiền ép mà xông qua, cảm giác giống như là chỉ có vài phút đồng hồ mà thôi. Bởi vì Vương Triệt đã để lực chú ý trên thân của Từ Lực Kiếm, tăng thêm ban thưởng rất không tệ, nên lúc anh rời đi, đối với ghi chép gì đó cũng không chú ý. Sau khi ra ngoài nghe được thành tích thì ngược lại có chút ngoài ý muốn. Quân sĩ khẽ nói: "Có phải cậu không biết người trước đó thông qua cửa ải thứ 6 có thành tích bao nhiêu đúng không?" Tuyển thủ lần trước thông qua cửa ải thứ 6 đã dùng dòng dã hơn 40 phút mới qua được. Quân sĩ lắc đầu nói: "Tôi thật sự hoài nghi cậu có phải là một vị khế hồn sư trung cấp hay cao cấp đang cố ý ẩn giấu thực lực hay không đấy." Cũng là do bên trong linh hồn huyễn cảnh không có cách nào quan trắc tình huống cụ thể, mà chỉ có thể thông qua kiểm tra đại khái để hình thành thế thời gian tuyển thủ hoàn chỉnh. Không thì ngắn ngủi 10 phút này sẽ không ai tưởng tượng đối phương đã làm như thế nào để thông qua cửa ải thứ 6 khó khăn và biến thái đến như vậy. Một vị quân sĩ khác đeo kính mắt đi tới nhìn xem Lục Ma Trùng mà rất tự tin nói: "Đây chính là trùng thiên đế, cậu không xem video sao? Tên nhóc này không sợ hỏa diễm, nên hỏa diễm tại cửa ải thứ 6 đối với nó là hiệu quả rất yếu. Nếu như nó học xong trùng ẩn, vậy liền có thể đi qua cửa ải thứ 6 rất nhanh. Không thì nhiều u hỏa oa oa như vậy, lại tăng thêm con ú diễm linh ngẫu kia, thì cơ hồ là không thể vượt qua nổi. Có phải cậu đang phá quan như thế có đúng không?" Vương Triệt chỉ cười cười mà không nói gì. Lục Ma Trùng xác thực không sợ u minh quỷ hỏa, nhưng nếu nó ở thời gian dài bên trong u minh quỷ hỏa, vậy tinh thần lực của Lục Ma Trùng sẽ bị thương nặng. Cho nên chỉ dựa vào trùng ẩn là rất khó đi đường dài, mà khi đối mặt với con u diễm linh ngẫu kia thì lại càng không thể nào né tránh. Cho dù là trùng ẩn của tiên cấp trở thành trùng tiêu đều hoàn toàn biến mất ở giữa không trung, ngay cả tinh thần lực cảm giác cũng đều có thể bị che đẩy, nhưng cũng sẽ không có khả năng đi qua được. Mà Vương Triệt cũng không có giải thích. Quân sĩ nói: "Được rồi, cậu hãy đi đăng ký một chút đi, cậu có thể ở chỗ này chờ đợi bạn học của cậu cùng nhau rời đi, hoặc cũng có thể đi về trước." Vương Triệt quyết định chờ đợi một hồi. Cũng không lâu lắm, đám người Thẩm Hĩnh Loan đã nho nhau từ bên trong đi ra. Trong đó Trịnh Thiếu Dương mang thần sắc có chút hoảng hốt. Bọn hắn vừa lục tục ngo ngoe đi ra, liền nhìn thấy Vương Triệt đang ở một bên chơi đùa con trùng thiên đế kia. Cả đám lập tức trở nên trầm mặc. Vương Triệt thế mà lại đi nhanh ra như vậy. Nhưng tất nhiên không thể nào là dạng tình huống bị đào thải được, mà chỉ có thể thông qua cửa ải với tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức khiến bọn họ còn ở tại cửa ải phía trước mà người ta liền xông qua ải rồi. Trịnh Thiếu Dương mang giọng điệu của chút run rẩy nói: "Vãi thật, cậu làm sao mà lại nhanh như vậy, liền đi ra rồi, kia là cửa ải thứ 6 mà, đừng có nói với tôi là cậu đã vượt qua ải nhá." Không có ai biết Trịnh Thiếu Dương đã thật vất vả mới thông qua được cửa ải thứ 5, và tại cửa ải thứ 6 anh ta đã nhìn thấy cái gì. Về nội dung của cửa ải thứ 6 thì Trịnh Thiếu Dương đã biết đến. Nhìn anh ta vừa đến cửa ải thứ 6 là trông thấy từng mảnh lại từng mảnh u hỏa oa oa và con u diễm linh ngẫu to lớn kia đã ngã xuống. Điều này đã trực tiếp khiến cho anh ta choáng váng. Đi vào cửa ải thứ 6 còn có cả Thẩm Minh Loan. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì quả thực cô ấy đã bị khiếp sợ. Nhiều u hỏa oa oa như vậy mà toàn bộ đều bị ngã xuống sao? Còn có cả con u diễm linh ngẫu khủng bố kia nữa cũng sấp mặt luôn. Có thể tại bên trong hoàn cảnh của u minh quỷ hỏa mà đánh bại toàn bộ hồn thú như thế, đây là chuyện mà người thường có thể làm ra sao? Và lại đoán chừng bọn chúng đã bị đánh bại trong thời gian rất lâu. Bởi vì thời điểm bọn họ tới được thì chưa vài phút đồng hồ, nhưng con u hỏa oa oa và u diễm linh ngẫu đều đang chậm rãi khôi phục. Trịnh Thiếu Dương nhìn thoáng qua rồi liền quay đầu rời đi. Căn bản anh ta không hề để ý mình có thể đánh thắng bọn chúng. Quá biến thái. Vương Triệt phải nhìn Thịnh Chiếu Dương một cái, vẫn rồi nói: các vị cũng đến cửa ải thứ 6 rồi mà. Các bạn học còn lại đều không có ai đến cửa ải thứ 6, vì cửa ải thứ 5 đã đủ làm khó bọn họ rồi. Thẩm Hình Loan hé miệng nói một kiếm cảm thán: cửa ải thứ 6 có tràng diện quả thật quá rung động. Chương 765: Kỳ nghỉ đông. Biểu lộ của hai người Trịnh Thiếu Dương và Thẩm Hình Loan đã để cho những bạn học khác được bắt đầu cảm thấy tò mò. Trịnh học trưởng, các vị đã nhìn thấy cái gì tại cửa ải thứ 6 vậy? Sao mà lại mang bộ mặt gặp như gặp quỷ thế? Tôi nghe nói cửa ải thứ 6 có rất nhiều u hỏa oa oa phải không? Vừa trẻ đã thông qua cửa ải thứ 6 rồi sao? Làm sao được chứ? Các vị đã thấy cái gì? Có phải là quá hay không? Quá nhanh không? Trịnh Thiếu Dương không nói lời nào, chỉ nhìn một chút ghi chép của cửa ải thứ 6. Trong lòng anh ta phảng phất như bị đâm trúng một kiếm. Anh tôi xác định mãi là mình mãi mãi không phá được ghi chép này, Vương Triệt nói. À, lên đường về thôi, ghi chép cũng đã bị phá, thì các vị về sau cũng có thể phá được. Thẩm Minh Loan cười cười nói. Bạn nào Vương, cậu nói lời này có lẽ là sở đúng lương tâm của mình rồi, cậu đang có ý tốt mà lừa gạt chúng tôi sao? Với cái ghi chép này thì tại giai đoạn hiện tại của bọn họ là gần như không có khả năng phá được. Coi như dùng thực lực để phá, nhưng đoán chừng cũng vô pháp tiến vào linh hồn huyễn cảnh cấp thấp hơn. Trở về thôi. Thẩm Hình Loan khoát khoát tay như chưa hề nói gì. Lưu Ly Thường Loan đứng trên bả vai của Thẩm Hình Loan cũng khoát khoát cánh kêu lên. Đối với cảnh tượng trong cửa ải thứ 6 làm hồn sủng như nó cũng sẽ cảm giác càng thêm kinh khủng. Huấn luyện kết thúc và nhận được ban thưởng về sau, Vương Triệt và mấy vị bạn học Thẩm Hình Loan cùng nhau trở về học viện Lâm Hải. Tại học viện Lâm Hải, con ngồi trúc đang gặm lá cây trúc bên trong lối đi nhỏ của rừng trúc. Ai, hôm nay sư phụ không đến, ta thật tịch mình, ta thật cô đơn, ta thật khó chịu, vậy ta liền đi tu luyện gấp bội đi. Đúng lúc này, tại nơi xa xa của lối đi nhỏ, đang đi tới hai người nam nhân, một cao một thấp, cả hai đều ăn mặc nghiên cứu phục màu trắng. Hôm nay là một con cuối cùng, kiểm tra xong con hùng bảo này, thì mấy ngày nữa chính là kỳ nghỉ đông, rốt cục đã có thể nghỉ ngơi rồi. Con hùng bảo này là do giáo sư cố chuyên môn từ ngăn cứ nghiên cứu hồn sủng tại châu Tây Nhạc bên kia đem qua đây. Vốn là còn mấy con, nhưng nghe nói 2 năm trước đã ban cho mấy vị sinh viên làm hồn sủng. Bây giờ thì trở lại một con này là một mực không có người tuyển. Cấu trúc thật là đáng yêu. Tôi mà có con thì tôi khẳng định sẽ ban cho nó một con. Cậu là cái tên mà ngay cả bạn gái cũng đều không có. Mà cậu có muốn có con sao? Chết cười tôi. Nhưng mà con gấu trúc này lại có chút đặc thù vì nó tiến hóa không được. Trước đó có mấy vị sinh viên năm thứ 3 và năm thứ 4 đại học muốn thu con hồn sủng gấu trúc này làm hồn sủng thứ 2 hoặc thứ 3. Nhưng sau khi nghe được nguyên nhân này thì về sau bọn họ đều từ bỏ. Mấy tháng đã không đến kiểm tra nó, mà cậu không nói thì tôi cũng đều nhanh quên nó rồi đấy. Con gấu trúc này ngày ấy đã bị kích động đến điên, thế là mỗi ngày nó đều cực kỳ chăm chỉ rèn luyện. Nhưng mà thật đáng tiếc. Hai tên nam nhân một bên trò chuyện một bên đi vào trong rừng trúc. Người nam tử cao thở dài nói: nói đến nó cũng không biết tại sao nó lại không thể tiến hóa nhỉ. Khí hợp trúc hùng, lôi đỉnh trúc hùng, kim cương trúc hùng và còn gần nhất là báo sơn trúc hùng. Bốn loại hình thái tiến hóa này đều rất bá đạo. Nghe theo lý thuyết mà nói thì nó không thể không tiến hóa mới đúng chứ. Gấu trúc là châu sủng của châu Tây Nhạc. Tại chiến khu chúng ta cũng là một trong mấy loại hồn sủng có lượng fan cao nhất. Tại liên bang thì là loại hồn sủng đa dạng tiến hóa, đều có thể có lượng fan cực cao. Mà gấu trúc lại không thể tiến hóa thật sự là quá ít gặp. Nam nhân thấp lại lắc đầu nói. Đâu mà biết được. Ngay khi cả hai đi vào trong rừng trúc, chỉ thấy bàn tay nam nhân thấp có chút kéo lên, một võ hồn dạng sáo xuất hiện trong tay anh ta. Nam nhân hơi thấp sờ lên võ hồn cây sáo, rồi mặt ngoài cây sáo lập tức xuất hiện một bức đồ án hình gấu trúc, sau đó anh ta đặt ở bên miệng và nhẹ nhàng thổi. Tiếng kêu thanh thúy như tiếng gấu trúc lập tức vang lên. Cách mỗi 1 đến 2 tháng thì bọn họ sẽ phải đến đây kiểm tra một chút đám hồn thú ở trong ngọn núi lớn này sinh trưởng như thế nào. Mặc dù đều là hồn thú thả rông, nhưng vẫn sẽ có giáo sư dưỡng thú chuyên nghiệp đến để định kỳ bồi dưỡng, chăm sóc đối với mấy con hồn thú trong đây. Dù không có chuyên nghiệp những căn cứ nghiên cứu hồn sủng, nhưng đã có thể cam đoan bồi dưỡng dục cho thú khỏe mạnh và trưởng thành, nhằm dùng cho các bạn học lựa chọn làm hồn sủng thứ 2 hay thứ 3. Thổi vài tiếng về sau, gấu trúc từ trong rừng trúc mang mồ hôi đầm đề và đi ra bên ngoài. Nó vừa mới tu luyện một hồi cửu dương vô cực công và vân gian chỉ xích. Tuy rất mệt mỏi nhưng lại cực kỳ thoải mái. Mỗi lần luyện xong thì gấu trúc đều cảm giác mình mạnh lên. Lần lượt từng cái nam nhân nhìn thấy dáng vẻ của gấu trúc mà thở dài nói: Mi lại rèn luyện à? Tiểu Hùng bảo đừng làm mệt mỏi chính mình như vậy. Yên tâm đi, Mi ngoan như vậy nên chắc chắn sẽ có khế hồn sư yêu thích Mi mà. Gấu trúc chạy tới rồi quay mẩu đạch mông ngồi xuống, tự hồi như nó đang tức giận. Một lát sau thấy gấu trúc quay đầu nhưng biểu thị mình không thèm để ý. Chương 766, một quyển man lực. Nam nhân cao cười cười nói: Cái này thì cũng đúng quá mà, lập tức sẽ có đến kỳ nghỉ đông và các bạn học đều phải rời khỏi trường học, chúng ta cũng sẽ rời đi, nên lần này sẽ làm cho Mi một lần kiểm tra cuối cùng. À, đúng rồi, khối hắc kim nham mà chúng ta đã cho Mi rèn luyện ở đâu rồi? Mi đã đánh ra mấy cái trưởng ấn rồi. Gối trúc lên hơi trầm tư vì món đồ kia sớm đã bị nó đánh thành cặn bã rồi. Nam nhân thấp nhìn thoáng qua nói: Hình như là không thấy, đoán chừng là đã mất đi rồi. Khối hắc kim nham kia đối với gấu trúc mà nói là quá kiên cố, nó không cách nào tiến hóa nên cường độ vẫn không theo kịp. Nam nhân cao nói: Quên đi, liền kiểm tra một chút tu vi hồn lực và tình trạng cơ thể của Hùng Bảo đã được rồi. Hùng Bảo, thả ra một chút hồn lực chấn động của Mi bây giờ đi nào. Gấu trúc lập tức phóng xuất ra hồn lực chấn động. Hai người liếc nhau và có chút kinh nghi, quái lạ nói: Sao nhanh như vậy, nó đã đột phá 1000 năm tu vi hồn lực rồi sao? Tu vi của nó tăng trưởng có chút nhanh. Không tệ, xem ra việc kiên trì rèn luyện có hiệu quả. Hơn 1200 năm tu vi hồn lực, tiếp cận thời gian 2 tháng, có phải là quá nhanh rồi không? Không có khế hồn sư mà có cái tốc độ này thì quả thật có chút nhanh. Trên thực tế, gấu trúc đã tu luyện cửu dương vô cực công nhưng chưa bực bao lâu nên tu vi hồn lực tăng lên cũng không quá rõ ràng, nhưng cũng đã thể hiện ra một chút tác dụng rồi. Nam nhân thấp đi đến trước mặt gấu trúc rồi nói: Đến nơi nào Hùng Bảo, để ta kiểm tra một chút sức mạnh của Mi. Dùng toàn bộ sức mạnh của Mi mà đánh ra một quyền xem thử coi, cũng không cần khảo nghiệm bằng đạo hồn khí cho phiền phức. Gấu trúc nhìn ta một cái mà lại có chút do dự. Nam nhân thấp vừa cười vừa nói: Không cần lo lắng đâu, ta chính là khế hồn sư cấp 40 nên thân thể rất mạnh, coi như ta không sử dụng hồn lực thì mình cũng không cần sợ làm ta bị thương, đơn giản kiểm tra một chút là được rồi. Tới đi, chúng ta nhanh chóng vào việc nào, mình cũng không thích dùng đạo hồn khí để kiểm tra mà. Gối xúc liền gật đầu rồi đứng người lên, nó nhắm mắt lại và mở hai chân ra, trông giống như đang đứng trung bình tấn. Sau đó nó xúc thế rồi vận lực, gối xúc hít thở sau một hơi và đấm ra một quyền, khí thế như hồng, quyền mạnh như sấm. Tiểu gấu trúc đấm ra một quyền với tốc độ không nhanh, nhưng khí chàng lại trực tiếp oanh bạo bốn phía, khí lưu như sóng nước xé gió mà ra. Trong lòng nam nhân thấp nảy thình thịch một cái và còn chưa kịp phản ứng thì một cánh tay gấu màu đen cũng đã rơi vào trên người anh ta. Ngay sau đó nam nhân thấp trực tiếp bay ngược ra ngoài, trông giống như một vòng cung rồi rơi xuống mấy trăm mét bên ngoài. Nam nhân cao câm nín, anh ta mang sắc mặt kinh ngạc mà nhìn xem gấu trúc, rồi lại có chút mê mang mà nhìn về nơi xa một chút. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con gấu trúc này lại có sức mạnh lớn như vậy sao? Vừa rồi đánh ra một quyền mà ngay cả hồn lực chấn động cũng đều không có. Rõ ràng nó chỉ sử dụng man lực và thân thể mà thôi. Sức mạnh này tự nhiên có chút quá đáng rồi. Nam nhân cao suy nghĩ trong lòng. Gấu trúc nhìn xem rất đáng yêu, nhưng bọn chúng xác thực am hiểu nhất về sức mạnh. Nhưng con Hùng Bảo trong ấn tượng của mình lại không có sức mạnh mạnh đến như vậy mới đúng. Có phải là tên kia cố ý nhường rồi hay không? Cậu ta có muốn cho Hùng Bảo một chút lòng tin chăng? Gấu trúc thu tay lại và gãi gãi đầu vì nó không còn dùng hết sức nữa. Hiện tại nó cảm thấy mấy vị nhân loại này đều rất yếu ớt. Chẳng bao lâu nam nhân thấp đã đi tới, chỉ duy có sắc mặt là rất tái nhợt. Anh ta mặc dù là khế hồn sư cấp 40 nhưng võ hồn của anh ta cũng không phải là linh võ hồn nên cường độ thân thể sẽ không biến thái như vậy. Dựa theo anh ta đối với sức mạnh của con Hùng Bảo xem ra, anh ta vốn cho rằng nhiều lắm chỉ hơi đau một chút mà thôi. Nhưng anh ta lại không nghĩ tới một quyển kia vậy mà có thể có uy lực mạnh đến như vậy. Anh ta trực tiếp bị đánh bay xa đến, thân thể đều xuất hiện sự co rút, đặc biệt là phần bụng đã bị co rút lại. Nếu không phải lúc sau cùng anh ta dùng hồn lực để chống cự, vậy đoán chừng một quyền này có thể trực tiếp làm anh ta ngất đi. Nam nhân thấp lấy từ trong ngực ra một ống dược phẩm có mùi thơm ngát và uống vào ùng ục mấy lần. Nam nhân thấp miễn cưỡng cười khích lệ nói: Rồi tốt lắm, xem ra 2 tháng này mình có tiến bộ rất lớn, không chỉ tu vi hồn lực tăng lên rất nhanh mà rèn luyện thân thể cũng không rơi xuống. Nam nhân cao dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn nam nhân thấp rồi hỏi: Cậu không có chuyện gì chứ? Nam nhân thấp nói: Tôi thì có thể xảy ra chuyện gì. Được rồi, chúng ta đi thôi. Hùng Bảo có tình trạng cực kỳ tốt, vậy mấy thứ khác chúng ta cũng không cần kiểm tra quá nhiều đâu. Nam nhân cao lên gật đầu, vậy chỉ hơi kiểm tra một chút tình huống của khu rừng trúc. cân nhắc đến gối trúc và sức mạnh đang chậm rãi tăng lên, thế là hai người từ bên trong đạo hồn khí lấy ra một khối hắc kinh hợp cường và đặt ở trong rừng trúc nhằm cung cấp cho gối trúc tu luyện. Chương 767 thẩm thấu. Gối trúc nhìn xem hai người, một bên gặm cây trúc, một bên hướng về phía hai người họ vẫy tay chào tạm biệt. Sau đó nó liền tràn đầy phấn khởi mà đánh giá khối hắc kim hợp cường kia. Hắc kim hợp cường có độ cứng gấp mấy chục lần hắc kim nham. Đây là loại đá chuyên môn cho hồn sủng tu luyện hồn kỹ ngàn năm. Nhìn thấy hai người đã rời đi, gấu trúc lập tức tu luyện với hắc kim hợp cường. Trong chốc lát rừng trúc lại liên tục vang lên âm thanh. Tại nơi xa, hai người kia rời đi không được bao lâu thì Nam Nhâm Cao hỏi: Cậu vừa rồi mới giả bộ hay là thật vậy? Hùng Bảo có sức mạnh đến vậy sao? Tôi cũng không có cảm nhận được hồn lực chấn động của nó. Nam Nhân thấp nói: Quả thật rất mạnh, xác thực có chút không đúng. Nhưng gấu trúc vốn là hồn thú am hiểu về sức mạnh, mà nó lại khắc khổ tu luyện đến như thế, cho nên sức mạnh của nó có thể tăng mạnh như vậy thì không có gì ngoài ý muốn. So với những con hồn sủng cực hiếm ngàn năm tu vi hồn lực là khác không hề yếu. Nam Nhân Cao lần nữa hỏi một câu: Cậu thật sự không sao chứ? Nam Nhân thấp cười nói: Nói đùa sao, chỉ là một quyền thôi, thì tôi có thể có cái gì? Lời nói còn chưa có dứt thì sắc mặt của Nam Nhân Thất bỗng nhiên biến đổi. Không biết từ chỗ nào trong cơ thể anh ta bỗng nhiên có một cỗ sức mạnh quỷ dị đang không ngừng chuyển động trong thân thể. Sau đó anh ta trực tiếp té ngã trên mặt đất và thân thể co lại, trông giống như một con tôm hùm bị đun sôi vậy. Nam Nhân Cao lập tức ngây ngẩn cả người. Vãi, không phải cậu đã nói không có chuyện gì sao? Nam Nhân Cao lập tức gọi ra một con vũ linh ma cô nhảy nhảy nhót nhót vây quanh Nam Nhân Thấp rồi từng xuống từng điểm hào quang màu xanh lục. Qua một hồi lâu, Nam Nhân Thấp mới hồi lại sức và ngồi dậy nói: Một quyền kia thật là không thích hợp. Thời điểm Vương Triệt trở về trường học, khoảng cách kỳ nghỉ đông chỉ còn mấy ngày. Sau khi trở về, lúc ma trùng liền bắt đầu hấp thụ u minh quỷ hỏa. Dự tính tầm ban đêm, hẳn là con nó có thể hấp thụ xong, sau đó Vương Triệt sẽ cho nó bắt đầu tu luyện đô thiên thần hỏa. Vương Triệt trầm tư nói: Kỳ nghỉ đông kéo dài hơn một tháng, vậy ta cần phải quy hoạch môi trường phen một tốt. Ta cần phải quy hoạch một phen thật tốt. Đã có thể bắt đầu chuẩn bị cho từ lực kiếm cải tạo lần hai, bởi vì tầng thứ hai của võ hồn vạn tàng bảo cung có thể mở ra. Đẳng cấp hồn lực của Vương Triệt hiện tại đạt đến cấp 20, chỉ cần là anh không có hấp thu cái hồn hoàn thứ hai. Cũng không phải Vương Triệt không vội, mà anh đang suy nghĩ sẽ tu luyện ra thêm mấy sợi bách luyện hồn lực nữa. Vì anh muốn nhìn xem cực hạn của cấp 20 sẽ là bao nhiêu. Vào hai ngày trước, tại thời điểm Vương Triệt đi khảo nghiệm, 60 sợi bách luyện hồn lực của anh đã khảo nghiệm ra đẳng cấp hồn lực vừa vặn cấp 20. Nhưng sau khi đạt đến cấp 20, bách luyện hồn lực tự nhiên còn có thể ngưng tụ ra thêm mấy sợi nữa. Hẳn là vẫn chưa đạt đến cực hạn của cấp 20. Khi đạt đến cực hạn của cấp 20 về sau, nếu như không có hồn hoàn thì mới có khả năng không cách nào tiếp tục tu luyện ra bách luyện hồn lực. Cho nên Vương Triệt tính toán, đợi đến sau khi đạt đến cực hạn của cấp 20 thì anh mới trực tiếp hấp thu hồn hoàn để đột phá. Vào ban đêm tầm 10 giờ, lúc ma trùng hấp thu hoàn tất u minh quỷ hỏa. Sau khi lấy được hỏa diễm càng nhiều thì việc hấp thu những ngọn lửa này đã có tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc ma trùng phun ra một sợi hỏa diễm u lãnh màu tím đen, mặc dù không có cảm giác thấy nhiệt độ quá cao, nhưng Vương Triệt lại cảm giác thấy thần thức của mình nhận lấy ảnh hưởng. Tiếp xuống sẽ bắt đầu tu luyện đô thiên thần hỏa lệnh. Vương Triệt bắt đầu dạy cho Lục Ma Trùng học chiêu pháp thuật đặc thù này. Nói chung là chiêu thức này không thuộc về pháp thuật mà thuộc về thần thông. Thần thông sẽ có độ khó tu luyện rất cao, điều kiện tương đối hà khắc, đồng thời uy lực cũng sẽ rất to lớn và thường thường đều có hiệu quả đặc biệt không giống bình thường. Chiêu này tu luyện tương đối đơn giản. Vương Triệt vẽ ra trên giấy và vẽ một tấm lệnh bài hình chữ nhật. Bên trên lệnh bài có khắc các đường vân đặc thù và quanh thân còn có nó lượn lờ thêm cả hỏa diễm. Vương Triệt có kỹ năng vẽ vô cùng tốt, cho nên tấm lệnh bài này nhìn qua vô cùng chi tiết và mười phần rõ ràng, còn tản ra một cỗ uy thế lớn lao. Vương Triệt nói: Mi lợi dụng hỏa hồn nguyên để thi triển ra ba loại hỏa diễm, sau đó lấy hỏa diễm ngưng tụ thành hình tượng như này cho ta. Một tờ hào chi tiết của tấm lệnh bài này cũng không thể có bất kỳ sai lầm gì. Chờ đến khi tu luyện ra thì chúng ta sẽ đi thử một chút. Lục Mao Trùng liền gật đầu và kêu lên một tiếng, ý nó nói chuyện này siêu đơn giản mà. Lục Mao Trùng cẩn thận đem hình tượng bên trong lệnh bài ghi nhớ ở trong đầu, nó cảm giác phảng phất như chỉ cần trong nháy mắt là đã có thể làm được. Sau đó nó lập tức bắt đầu thao tác. Rồi sau đó nữa, đừng nói là đem ba loại hỏa diễm đại khái ngưng tụ thành đồ án của tấm lệnh bài, mà ngay cả hình chữ nhật mà nó cũng đều không thể ngưng tụ ra. Lục Mạn Trùng hình như có chút khó rồi. Chương 768, phòng dục thú. Sau nửa giờ, ba loại hỏa diễm kia đừng nói là dung hợp thành hình mà giống như là hỗn hợp nên rất khó hưng ngưng tụ. Nhưng chuyện này cũng không có quan hệ, vì sau khi đó Lục Mạn Trùng đã ngã đầu để ngủ, trực tiếp tiến vào bên trong không gian mộng cảnh. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Lục Mạn Trùng vừa tỉnh dậy thì liền hào hứng đánh thức Vương Triệt đang tu luyện. Sau đó nó há mồm phun ra một cái, chỉ thấy ba loại hỏa diễm khác biệt đúng là đã dung hợp lại, chỉ là không có dung hợp thành đội bộ dáng của lệnh bài, nhưng đã có bộ dáng đại khái. Đoán chừng suốt một đêm qua, Lục Mạn Trùng tại bên trong không gian mộng cảnh điên cuồng nằm mơ tu luyện, cũng không biết nó đã thử nghiệm bao nhiêu lần. Vương Triệt gật đầu nói, không tệ. Thật ra nguyên lý của không gian mộng cảnh sẽ tương đương với việc vô hạn lần thử lại, sẽ có một mực nếm thử. Tại bên trong không gian mộng cảnh sẽ nằm mơ về việc liên tục đánh ra hồn kỹ mấy trăm lần nhưng lại không có gì tiêu hao, cho nên độ thuần thục tự nhiên sẽ luôn đi lên. Vương Triệt nói, được rồi, chúng ta có mấy ngày liền muốn rời khỏi trường học, hôm nay đi huấn luyện thuận tiện đến cáo biệt với con tiểu gấu trúc kia luôn. Lục Mạn Trùng hơi chút sững sờ rồi vui vẻ gật đầu, như vậy thì tốt quá. Không gặp được tiểu trúc thì mỗi ngày cũng không có áp lực lớn như vậy nữa. Vương Triệt chỉ cười cười, sau đó mang đi Lục Mạn Trùng, hít thở lấy bầu không khí vào sáng sớm, rồi thuận theo đường núi mà đi tới khu rừng trúc. Khu rừng trúc rất yên tĩnh, Vương Triệt bỗng nhiên khẽ nhíu mày. Thường ngày tới đây thì con gấu trúc kia đã chạy ra đón rồi, nhưng hôm nay lại không thấy gấu ảnh đâu. Lục Mạn Trùng hét to một tiếng, ta tới rồi, nhưng trong rừng trúc lại không có tiếng trả lời. Lục Mạn Trùng không hiểu, không có gấu. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây rồi nói, có thể là nhân viên công tác của học viện đã mang nó đi lập tức vào kỳ nghỉ đông, cho nên đám hồn thú thả rông hẳn đã đều bị kiểm tra một lượt. Ta xem hỏi xem một chút, mi có tự mình đi rèn luyện. Đây chính là công cụ gấu của Lục Mạn Trùng để tạo áp lực cho Lục Mạn Trùng, vậy sẽ không thể ném đi được. Bình thường người phụ trách kiểm tra hẳn là giáo viên dưỡng thú chuyên nghiệp. Các học viện đều sẽ mở ra phòng dục thú cho các sinh viên lựa chọn hồn sùng. Đồng thời, tại trong phòng dục thú cũng sẽ có nuôi hồn thú của trường học. Nếu hồn thú trong núi lớn xuất hiện vấn đề, vậy sẽ có dục thú sư chuyên nghiệp đến đưa nó đi phòng dục thú để tiến hành kiểm tra. Vương Triệt đi vào phòng dục thú và phát hiện ngược lại đang có không ít bạn học đang tuyển chọn hồn sùng. Đương nhiên cũng không phải là miễn phí, cần phải dùng điểm tích lũy để đổi lấy tư cách chọn lựa. Nếu như nguyện ý thì cũng có thể từ đường dây khác mà mua tới trứng hồn sùng để một lần nữa ấp nở ra, sau đó bắt đầu bồi dưỡng từ con số 0. Chỉ là như vậy sẽ quá tốn sức và tinh lực. Bình thường chỉ có hồn sùng ban đầu sẽ mới làm như vậy. Về sau đẳng cấp hồn lực của mình tăng lên, vậy sẽ có thể lựa chọn một chút ít hồn sùng có dục thứ sư chuyên nghiệp bồi dưỡng, đã có tu vi hồn lực nhất định để cho mình bồi dưỡng. Tiếp nhận quà như vậy sẽ chậm rãi tiến hành bồi dưỡng sau. Và bình thường con hồn sùng thứ hai đều có tu vi hồn lực cơ sở là 100 năm. Nếu quá cao, ví dụ như 1000 năm trở lên thì sẽ không tốt, bởi vì tu vi hồn lực quá cao thì cấp bộ bồi dưỡng sẽ không đủ và trong thời gian ngắn sẽ rất khó thay đổi. Như vậy tính bền dẻo lên sẽ không cao và cũng không dễ dàng ở chung với khế hồn sư, vậy sẽ không tốt để khống chế nên phiền phức sẽ rất nhiều. Mà hồn sủng 100 năm tu vi hồn lực đã có linh trí nhất định, mặc dù không cao nhưng cũng rất dễ dàng để khế hồn sư ký kết hồn ước và từ đó cũng rất dễ dàng để bắt đầu thân cận. Đồng thời tu vi hồn lực không cao còn mang ý nghĩa tính bền dẻo về sau sẽ cực tốt. Dục thú sư càng lợi hại thì bồi dưỡng ra hồn sủng cơ sở sẽ càng tốt. Bởi vậy dục thú sư là chuyên ngành nóng, như thế cũng là do nguyên nhân này. Phòng dục thú rất lớn, có rất nhiều bạn học đang cảm thấy kỳ nghỉ đông sắp tới nên đều muốn lựa chọn cho mình một con hồn sủng thích hợp thứ hai hoặc thứ ba, thử dịp kỳ nghỉ đông mà huấn luyện một phen, vậy khai giảng sang năm sẽ có sức chiến đấu nhất định và sang năm cũng sẽ thỏa mãn điều kiện để có thể tham gia thi đấu. Ồ, con phong ngữ ứng kia thật đáng yêu, đáng tiếc hồn sủng thứ nhất của tôi là hệ thiên không rồi. Ta sẽ quyết định chọn mi qua vũ hoa giai đoạn tiến hóa thứ hai, rất vừa vặn, tôi chọn con này. Đều đã lên đại học nên các cậu hãy lý trí một chút đi, đừng dựa vào nhan sắc và hệ thuộc tính, hãy nhìn thêm về võ hồn và chuyên ngành của mình mà chọn như thế nào mà cho tốt. Học viện của chúng ta thật sự không có chút nào nghiêm ngặt. Tôi nghe nói bạn học tại học viện đấu hồn nói rằng bọn họ chọn lựa hồn sủng thứ hai chỉ ít phải liệt kê ra 5 loại hồn sủng trở lên và nói rõ nguyên nhân cùng với các lý do, rồi còn phải được giáo viên đồng ý thì mới có thể lựa chọn bồi dưỡng. Còn học viện của chúng ta thật là tùy tiện, chuyên ngành đấu hồn thì còn tốt một chút. Thân làm học trưởng năm thứ tư nên tôi khuyên các bạn học đại học muội năm thứ hai đại học hãy phải chú ý tuyển chọn hồn sủng thứ hai, nếu không sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến việc tuyển chọn hồn sủng thứ ba của chúng tôi. Chương 769, Hùng bảo: Chương 769, Hùng bảo: Thật ra lượng người ở hiện trường cũng không tính là rất nhiều, nhưng thật sự quá náo nhiệt. Chân chính dục thú sư chỉ có hai vị, là một người cao và một người thấp, nhìn qua hơn 30 tuổi. Còn lại đều là nhân viên công tác trong phòng dục thú, có chút ít vẫn còn là sinh viên chuyên ngành dục thú đến làm thêm. Vương Triệt liền lướt qua và anh liền thấy thân ảnh con gấu trúc kia. Thông qua cửa sổ tại hậu viện của phòng dục thú là có thể nhìn thấy rất nhiều hồn sủng đang chơi đùa trong hậu viện. Tiểu gấu trúc đang ôm một cây trụ và cô độc ngồi gặm trúc ở một bên. Dáng vẻ gặm cây trúc của nó có chút đáng yêu. Nó mang cái thần thái uể oải cùng bộ dáng cố gắng rèn luyện lúc bình thường là hoàn toàn khác biệt. So với các hồn thú khác thì nó hoàn toàn không giống. Các hồn thú khác thì đều tương đối hưng phấn vì đi lựa chọn hồn sủng là hai chiều. Sinh viên lựa chọn hồn sủng về sau, mà nếu như hồn sủng tương đối kháng cự vậy thì sẽ không thể cưỡng chế lựa chọn được, mà chỉ có thể lựa chọn một con hồn sủng khác. Nói cách khác, chỉ có cả hai nhìn nhau và vừa ý thì sinh viên mới có thể mang hồn sủng để ký kết một sinh mệnh hồn ước. Nếu như một bên thấy không vừa ý, vậy dục thú sư đành phải đề nghị sinh viên lựa chọn hồn sủng khác mà thôi. Nhưng mà đối với hồn thú từ giai đoạn 100 năm đến 1000 năm tu vi hồn lực mà nói, nếu chưa trở thành hồn sủng thì linh trí của bọn chúng đều sẽ không cao lắm. Do vậy trên cơ bản, chỉ cần bạn không phải là loại hung thần ác sát thì bọn chúng liền không quá sợ. Hoặc là cái chủng loại xấu đến nỗi quỷ khóc thần sầu, kinh thiên động địa kia. Như vậy hầu hết các hồn thú đều sẽ đi theo các bạn, bởi vì bọn chúng cũng đang chờ mong mình sẽ có một vị khế hồn sư. Tại sao nói với việc lựa chọn khế hồn sư lại không có hứng thú nhỉ? Hồn thú tại giai đoạn này mà dưới sự bồi dưỡng của dục thứ sư thì hẳn là đều cực kỳ khát vọng có được một vị khế hồn sư mới đúng chứ? Vương Triệt hơi có mấy phần hiếu kỳ. Hai tháng qua, Vương Triệt cũng không có trao đổi cùng với gấu trúc kia, cho nên đối với tình huống của nó, anh cũng không quá rõ ràng, nhưng hẳn là nó không có cái chuyện gì đặc thù với chúng. Chỉ là thiên phú võ tu của nó cực kỳ cao, không chỉ có hào hứng rất thấp mà thậm chí nó còn có chút kháng cự. Vương Triệt liền thêm hứng thú và nhìn con gấu trúc kia một hồi. Đúng lúc này, giọng nói của Thẩm Hình Loan bỗng nhiên vang lên từ bên cạnh. Thẩm Hình Loan đang cầm theo một cái túi thức ăn và mang vẻ mặt cổ quái mà nhìn xem Vương Triệt. À, bạn học Vương, làm sao cậu cũng tới phòng dục thú này rồi? Cậu cũng tới để lựa chọn hồn sủng sao? Đừng nói với tôi là cậu đang muốn tuyển chọn một con hồn sủng thứ ba nhé. Cậu đã đến cấp 20 rồi à? Bình thường mà nói, đến cấp 20 sẽ có được hồn hoàn thứ hai, vậy có thể bắt đầu bồi dưỡng hồn sủng thứ ba. Vương Triệt gật đầu nói. Tôi cũng không phải đến để lựa chọn, mà chỉ đến tham quan thôi. Thẩm Minh Loan không khỏi nói. Lúc này mới qua được một học kỳ mà cậu đã niềm muốn siêu việt học tỷ rồi. Được rồi, nếu cậu nghĩ lựa chọn hồn sủng thứ ba thì cứ cùng tôi nói một chút, vì tôi biết hai vị giáo viên này nên sẽ có thể giúp cậu tuyển chọn. Nếu như cậu không coi trọng hồn sủng của trường học chúng ta, vậy đến lúc đó đi đến mấy cái học viện khác, vì các dục thứ sư bên trong đó tôi đều biết. Lựa chọn hồn sủng thứ ba là chuyện cực kỳ mấu chốt. Nếu như sang năm cậu muốn tham gia vòng tròn thi đấu của đối chiến của toàn bộ trường đại học của chiến khu, vậy cậu nhất định phải có 3 con hồn sủng. Nếu không có 3 con hồn sủng thì sẽ không thể nào tham gia. Tại sao tôi lại muốn cùng một sinh viên năm thứ nhất như cậu lý giải và thi đấu nhỉ? Chỉ có sinh viên năm thứ tư mới có thể tham gia tài. Thẩm Hình Loan lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Vương Triệt cười nói. Vậy dĩ nhiên là do học tỷ có ánh mắt siêu phàm rồi. Thẩm Hình Loan nghe vậy liền hé miệng mỉm cười. Vào lúc này, Vương Triệt bỗng nhìn thấy một cô bạn có tướng mạo rất là xinh đẹp, dưới sự dẫn dắt của dục tú sư thân cao liền đi tới hậu viện của con gấu trúc kia. Biểu lộ đầu tiên của cô bạn này là ánh mắt lấp lóe, tự như cô ấy cực kỳ yêu thích gấu trúc. Nhưng theo chỉ dẫn của dục tú sư thân cao thì nét mặt của cô ấy đã dần dần thay đổi, từ vẻ mặt tươi cười mà chậm rãi trầm mặc lại. Sau đó vị dục thú sư thân cao lại chơi tế giao lưu một phen hòa ái cùng với gấu trúc, tựa như để nó thể hiện một chút thực lực của mình. Gấu trúc uể oải đứng lên, sau đó mềm nhũn đánh ra mấy quyền và một khối hắc kim nham ở phía trước. Cô bạn thấy vậy liền mang ánh mắt càng thêm thất vọng mà thở dài. Dục thú sư thân cao đành phải bất đắc dĩ mà lắc đầu. Cuối cùng cô bạn kia đã nhìn về phía con hồn sủng khác. Vương Triệt thấy cảnh này mà hơi cảm thấy buồn cười. Vương Triệt hỏi: Con gấu trúc kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Hình Loan: Tiểu Hùng bảo à? Thẩm Hình Loan tất nhiên cũng đã nhìn thấy cảnh này, nói cho đúng là rất nhiều sinh viên đã nhìn thấy. Chương 770, cố sự của Hùng bảo. Thẩm Hình Loan tự như biết đến rất rõ ràng nên nói: Con hùng bảo này là do hiệu trưởng Cố từ căn cứ hồn sủng của Châu Tây Nhạc kia bên kia mang về. Lúc đầu là có mấy con, đồng bạn của nó trong 2 năm nay đã lục tục ngo ngoe được những sinh viên khác chọn lựa đi. Còn nó bởi vì bản thân có một chút nguyên nhân đặc thù nên vẫn một mực không có sinh viên nào nguyện ý mang nó đi. Vương Triệt hỏi: Nguyên nhân gì? Thẩm Minh Loan đáp: Vì nó không thể tiến hóa. Nói chung là các hình thái tiến hóa đã biết ở trước mắt của gấu trúc thì nó đều không thể tiến hóa. Hả? Vương Triệt hơi kinh ngạc. Các hình thái tiến hóa của gấu trúc đều là một trong những thành quả nghiên cứu nổi tiếng nhất hiện tại của giới nghiên cứu hồn sùng tại chiến khu Đông Hoa, cho nên sẽ được hưởng vinh dự từ toàn bộ liên bang. Trước mắt mà nói, sẽ không có bất kỳ một con hồn sùng nào có thể vượt qua 3 loại hình thái tiến hóa đặc dị trở lên, và thậm chí 2 loại cũng đều rất hiếm thấy. Hơn nữa còn cần thiết dựa vào lực lượng của võ hồn, lộ tuyến tiến hóa đều cần điều kiện tương đối hà khắc. Hiện tại gấu trúc chỉ có 4 loại hình thái tiến hóa, bao gồm 4 loại hệ thuộc tính. Có thể nói, gấu trúc là hồn thú có tính thực dụng siêu cao. Ngoại trừ hình thái tiến hóa là bão sơn trúc hùng chỉ vừa mới khai phát ra nên tiến hóa sẽ hơi khó khăn, còn 3 loại hình thái kia điều kiện tiến hóa cũng không hà khắc, cho nên đối với đặc tính của võ hồn có yêu cầu không tính là quá cao, nhu cầu về vật liệu cũng tương đối dễ dàng mà đạt được. Bởi vậy bản thân gấu trúc sẽ có tiềm lực rất cao. Mỗi một loại hình của gấu trúc đều rất mạnh và lại đều có đặc điểm và vẻ đẹp riêng rất cao. Tại chiến khu Đông Hoa, gấu trúc tuyệt đối là hồn sủng siêu nổi tiếng. Nhưng về gấu trúc không tiến hóa thì Vương Triệt còn là lần đầu tiên nghe nói đến. Chẳng qua trước mắt các hình thái tiến hóa khác của gấu trúc vẫn như cũ đang không ngừng được nghiên cứu, vì vậy không thể tiến hóa cũng chỉ là 4 loại hình thái kia mà thôi. Thẩm Minh Loan nói: Đối với sinh viên mà nói, 4 loại hình thái được công khai kia là không cách nào tiến hóa, vậy cũng chỉ có thể yêu cầu xa vời là chờ đợi một loại hình thái tiến hóa mới được khai phát ra thì hùng bảo mới có thể tiến hóa. Nhưng nhớ đầu sau khi tìm ra một loại hình thái tiến hóa mới mà hùng bảo cũng không tiến hóa được thì sao? Vậy đối với nhiều sinh viên mà nói, đây chính là một cái trận đánh bạc. Bản thân gấu trúc có tiềm chất chủng tộc chỉ là dạng hiếm có, và lúc lựa chọn hồn sủng thứ 2 hay thứ 3 thật ra cũng không tính là kém. Nhưng nếu không thể tiến hóa thì về sau nó sẽ càng ngày càng yếu, và từ đó chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn so với các hồn sủng khác. Như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sau này, và tất nhiên các bạn học sẽ không đánh cược rồi rồi. Vương Triệt gật đầu nói: À, thì ra là thế. Thẩm Minh Loan thở dài nói: Con gấu trúc này đã có không ít bạn học chọn chúng, nhưng bởi vì nó không cách nào tiến hóa nên chỉ có thể từ bỏ. Cho nên đứa nhóc này mỗi lần đối mặt với loại lựa chọn này thì đều tỏ ra cực kỳ tiêu cực. Căn cứ vào lời nói của 2 vị dục tứ sư, thật ra bình thường hùng bảo cực kỳ cố gắng rèn luyện chính mình, hẳn là trong lòng của nó vẫn luôn muốn mình được một vị khế hồn sư lựa chọn. Mỗi lần tôi đều có thể tại đường băng vây quanh núi mà nhìn thấy con gấu trúc này dậy sớm để bắt đầu rèn luyện. Vương Triệt hiện đã hiểu rõ khó trách tại sao con gấu trúc này lại cố gắng rèn luyện bản thân đến như vậy. Thẩm Hữu Loan nói: Tôi phụ trách một chút đồ ăn vặt cho hồn sủng ở bên này nên cũng đến hiểu nhiều thêm một chút. Xem tình huống hôm nay tôi đoán chừng là không đùa được đâu, so với trước đó còn muốn tiêu cực hơn. Thầy giáo Hà đã để cho nó phơi bày một ít thực lực của mình, nhưng nó đều có vẻ hữu khí vô lực. Chuyện này đoán chừng có khả năng sẽ không có bạn sinh viên nào lựa chọn nó. Tiếp qua được một đoạn thời gian, hẳn là chỉ có thể đưa nó về căn cứ nghiên cứu hồn sủng tại Châu Tây Nhạc bên kia mà thôi. Và lại tu vi hồn lực của nó hình như đã đột phá 1000 năm rồi, vậy coi như làm hồn sủng thứ 3 thì việc bắt đầu bồi dưỡng nó cũng khá là phiền toái. Hay, rốt cuộc hùng bảo đã học tại học viện chờ đợi nhiều năm như thế mà. Hay, bây giờ nhìn xem bộ dáng này thì coi như là thật sự có sinh viên hoàn toàn không ngại nó một chút mà thiếu hụt mà thu nhận nó, nhưng đoán chừng cũng rất khó để nó và sinh viên khác ký kết sinh mệnh hồn ước. Thẩm Minh Loan nói xong nên cảm thấy có chút đáng tiếc. Vào lúc này lại có sinh viên năm thứ 3 nhìn chúng hùng bảo, là hồn sủng siêu nổi tiếng của chiến khu nên xác thực gấu trúc có đầy đủ sự hấp dẫn đối với rất nhiều sinh viên. Đáng tiếc cuối cùng tất cả đều lắc đầu thở dài mà rời đi. Vương Triệt trầm tư mấy giây, Thẩm Minh Loan cười cười nói: Học đệ Vương, cậu sẽ không muốn, nhưng mà lục ma chủng cậu cũng có thể bồi dưỡng ra được, thì đối với con gấu trúc không thể tiến hóa này, à có lẽ đối với cậu mà nói cũng không phải là không được. Lục ma chủng của Vương Triệt là lục ma chủng hàng thật giá thật, đường đường chính chính được ấp ra từ trong trứng. Mặc dù không ai biết nó đã được bồi dưỡng như thế nào, nhưng có thể bồi dưỡng đến trình độ này thì trình độ dục thú của Vương Triệt tất nhiên là vô cùng thâm thúy. Hết tập 62. Ở tại tập này thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt bé lục ma trùng đi đến cái linh hồn yến cảnh và đi đến cửa ải thứ 6. thì những cửa ải 1, 2, 3, 4, 5 ở trước đó thì Vương Triệt đã vượt qua rất dễ dàng rồi. Và tại cửa ải thứ 6 này thì bé Tử Lực Kiếm đã thi triển ra kiếm trận Tam Lôi Quy Nguyên một cách hoàn chỉnh và rất nhanh chóng đánh bại cả con U Diệp Linh Ngẫu, một con hồn thú 5.000 năm tu vi hồn lực đứng đầu ở trong tại cửa ải thứ 6 này. Và sau khi đánh bại con U Diệp Linh Ngẫu này thì Vương Triệt đã đạt được một loại hồn thực U Hồn Hoa, một loại hồn thực tinh thần, một loại hồn thực tinh thần trung cấp tại đây. Và Lục Ma Trùng cũng đạt được hỏa trùng tại cái cửa ải thứ 6 này, đó là U Diễm Linh Hỏa. Và tại đây thì Lục Ma Trùng đã hấp thu được U Diễm Linh Hỏa. Và tiếp theo thì đúng là chúng ta mong chờ là rằng con Bão Sơn Trúc Hùng, con gấu trúc của mà Vương Triệt đã truyền dạy võ công cho nó. Và đến kỳ nghỉ đông thì đến cái kỳ mà tất cả như mọi người muốn lựa chọn hồn thú thì Vương Triệt đã tình cờ thấy được con gấu trúc này không có một ai lựa chọn. Nguyên nhân là vì con gấu trúc này không thể tiến hóa. Vậy là chúng ta đón chờ tập tiếp theo thì liệu Tiểu Hùng Bảo này có thể trở thành hồn sủng thứ 3 của Vương Triệt hay không thì chúng ta đón chờ. Và mình nghĩ là Tiểu Hùng Bảo chắc chắn sẽ trở thành hồn sủng thứ 3 của Vương Triệt rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, em, bye bye.